Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chuyện tương lai. Diệp Vận thần sắc phức tạp, nàng tay áo tung bay, màu xanh lam quần áo đem nàng tôn lên ung dung trang nhã. Diêu nhớ ngày đó ở Thanh Sơn thành thời điểm, Đạo Lăng vẫn là một cái đại danh, đỉnh đỉnh tụy thần. Nhưng là bỗng nhiên liền cuột khởi. Khi đó Diệp Vận phi thường mờ mịt, mà Đạo Lăng tiến bộ để hắn líu lưỡi, có thể nói một đường hát vang, lấy 10 vị trí đầu tư thái tiến vào tinh thần học viện. Sau đó cũng gây ra không nhỏ động tĩnh, đánh bại Thanh Giật Tuấn, hơn nữa trở thành luyện đan sư. Hiện tại liền nàng đều không thấy rõ sâu cạn. Nàng cảm giác Đạo Lăng trưởng thành tốc độ quá nhanh, có lẽ tương lai hắn sẽ vượt qua ta. Diệp Vận con ngươi nhìn đối mặt Võ Vương độc đệ tử Võ Vân Băng mà hờ hững tự nhiên thiếu niên, trên gương mặt của nàng tuôn ra vẻ chờ mong. Nàng biết Đạo Lăng đã không phải lúc trước tình tình mê mê thiếu niên, đối với trên đại lục thế lực nên rõ ràng, có thể coi là như vậy, còn có thể bình thản đối lập. Điều này nói rõ hắn võ đạo chi tâm đã đầy đủ. Có lẽ sẽ có một ngày, ta sẽ thấy một tôn tuyệt đại nhân kiệt đột nhiên xuất hiện. Diệp Vận ở trong lòng tự lẩm bẩm, con ngươi đảo mắt, nội tâm đối với ý nghĩ của chính mình cũng là cả kinh. Bởi vì cái này chờ mong quá cao, quá lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Vận tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra óng ánh răng bạc, cái kia đen thui để ánh sáng sợi tóc hơi tung bay, để bốn phía một ít mịt mờ ánh mắt nhìn lén người. Cũng vì đó thất thần, hừ, xem ở cảnh huy huynh trên mặt, ta hôm nay không tính toán với ngươi, hy vọng có thể ở đan thần cửu phong nơi nhìn thấy ngươi. Võ Vân Băng lạnh lùng mở miệng, tâm lý bắt hắn cho nhớ kỹ. Dưới cái nhìn của nàng, Đạo Lăng chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Nhưng là nhân vật như thế lại muốn nhảy ra cùng thiên nga trắng quyết đấu, quả thực là một con đường chết. Đạo Lăng khinh rên một tiếng, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Chờ xem. Võ Vân Băng tức giận đến quăng một hồi ống tay áo, liền ngây ngang rời đi, mang theo một vệt sát khí. Người xung quanh vội vã cho nàng nhường đường. Băng hữu, người này lại là tội gì a? Võ Vân Băng ở con đường luyện đan trên nhưng là xuất thần nhập hóa, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng nàng. Ngươi nên làm tức giận nàng. Đan Cảnh Huy khẽ lắc đầu, nhìn Đạo Lăng cười nhạt, cảm giác tiểu tử này có chút lỗ mãng, không biết tiến thối kiên quyết không được, coi như hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội Võ Vân Băng. Huống chi một cái chỉ có thể nói mạnh miệng thiếu niên, chuyện tương lai tình ai nói rõ được. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, nghe vậy, Đan Cảnh Huy yên lặng, tiện đà lắc đầu nói, xem ra niềm tin của ngươi rất đủ, ta liền sớm chúc mừng ngươi. Ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến, vậy thì đa tạ. Đạo Lăng cười cợt, Đan Cảnh Huy lắc lắc đầu, liền không còn quan tâm hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vận cười nói, Diệp Vận tiểu thư, ta xem ngày hôm nay liền tới đây, ta còn có chút sự. Ngay hôm đó lại đến bái phỏng. Diệp Vận khẽ gật đầu, nhìn thấy hắn rời đi nơi này, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng oán trách nói, ngươi nha, thiếu nhã điểm sự, có phải là cảm giác thấy hơi thực lực, liền đến nơi gây chuyện thị phi. Ai gây sự, vừa mới cái kia nữ nhân quá tự đại, cảm giác ai cũng muốn thuận theo hắn giống như. Đạo Lăng nhún vai một cái, dửng dưng như không nói rằng, lời này ta ngược lại thật ra rất tán thành. Diệp Vận không khỏi mỉm cười, lập tức tay ngọc hơi nắm, thật là lo lắng nói rằng, không mấy ngày chính là Thanh Giật Tuấn cùng ngươi quyết đấu tháng ngày. Như thế nào, đến cùng có nắm chắc hay không? Yên tâm đi, tiểu tử này ta một quyền liền đem hắn đánh nổ. Đạo Lăng cười tâu tuét nói rằng, Diệp Vận ngã cái rõ ràng mắt, một trận không nói gì. Nếu là lời này truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng. Thanh Giật Tuấn ở không ăn thua cũng là tinh thần bá thể, không phải là ai cũng có thể đánh bại dễ dàng. Đạo Lăng tuy rằng tiến bộ nhanh, thế nhưng cũng cần thời gian để đền bù trong này chênh lệch. Mà Diệp Vận nội tâm cũng từ từ không có xem thường hắn. Rất nhiều chuyện đều lựa chọn tín nhiệm Money. Sau này ngươi có tính toán gì? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Diệp Vận bước liên tục dễ dàng, đi tới gần không nhịn được hỏi dò. Không biết Đạo Lăng nhún vai một cái, con mắt có chút thâm thúy. Tương lai hình ảnh chắc chắn là mưa máu làm bạn, sinh địa gắn bó. Võ Điện ở hắn một tuổi nhiều thời điểm lấy đi trong cơ thể hắn bản nguyên. Hơn nữa vẫn đang đuổi giết Lăng Yến, mà ngay ở mấy ngày trước đây càng tìm tới Qua Tử. Các loại sự tình để Đạo Lăng không cách nào tiêu tan, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, không biết ngươi sau đó sẽ như thế nào. Ta có chút bận tâm ngươi. Nhận ra được thần sắc hắn biến hóa, Diệp Vận hít một hơi thật sâu. Nàng dáng người cao gầy, có một loại trang nhã cùng thanh thục mùi, làm người mê. Chuyện sau này hãy nói. Đạo Lăng bàn tay không khỏi nắm chặt, nhìn nàng cười nói, không phải sao, chuyện tương lai tình ai cũng không nói chắc được. Diệp Vận khẽ vuốt cằm, cái kia đen thui mái tóc rủ xuống tới eo nhỏ, hơi nương theo màu xanh lam cạp váy phấp phới, ngưng tụ trên không nói rằng, thế giới này rất lớn, có một số việc đủ khả năng. Ta trước đây liền từng nói với ngươi, huyền vực thiên kiêu liền đếm không xuể, nhân tộc có võ đế tôn này, có vô địch phong thái còn trẻ chí tôn, có thể nói như mặt trời ban trưa. Các đại thần sơn mơ hồ có xuất thế dấu hiệu, rất đại thượng cổ thế gia cũng đều sơn môn mở ra, chớ nói chi là một ít đáng sợ vùng cấm ni. Ngươi muốn nói cái gì? Đạo Lăng đi tới gần, nghe một luồng thăm thẳm mùi thơm cơ thể, không nhịn được hỏi, một cái đại thế muốn tới, cũng là một cái thời loạn lạc, cũng là một cái thành danh thế gian, cũng là một cái máu nhuộm thế giới. Đừng tưởng rằng cách ngươi rất xa, ta mơ hồ nhìn thấy tương lai hình ảnh, thiên kiêu ngang trời, phàm nhân như rơm rác. Diệp Vận khẽ thở dài, có thêm một vệt mặt danh ưu sầu. Đúng đấy, ở thiên chi kiêu tử trong mắt, phổ thông tu sĩ chính là chuyện vặt, bởi vì bọn họ có tới quét ngang. Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn nghẹn giọng hỏi, ngươi nghĩ ta thế nào? Nàng mím mím môi đỏ, hai con mắt lưu chuyển bốc ra một vệt động lòng người sóng mắt, lặng lặng nhìn hắn nói ra, ta hôm nay tới đã nghĩ nói cho ngươi, bất luận ở nơi nào, bình an là tốt rồi, làm sao đột nhiên nói những này? Đạo Lăng kinh ngạc, trầm mặc một hồi liền cười nói, hừ, ta có thể không ít vì ngươi bận tâm, sau đó thành thật một chút, cố gắng tu luyện so cái gì đều cường. Diệp Vận nở nụ cười, nếu là sẽ có một ngày ngươi có thể ở huyền vực xông ra một ít địa vị, ta còn muốn dựa vào ngươi đây. Ngươi nếu là không cẩn thận xong, ta không phải thiếu một cái cẳng tránh gió. Ngươi đây là làm sao? Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, cảm giác của nàng nói có chút kỳ quái. Làm sao? Không muốn nhỉ? Diệp Vận oán trách đạo. Đạo Lăng lườm một cái, liền đại nhiều lần nói, yên tâm đi, ngày sau không ai muốn. ta muốn ngươi, nghe vậy, Diệp Vận khuôn mặt tuôn ra một đoàn dáng hồng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, liền hừ nói, nhìn ngươi có hay không thực lực này, đàng hoàng tu luyện đi, ta xem ngươi mấy ngày sau ứng đối ra sao, nếu là thua, hừ hừ, ta nhưng là rất mất mặt, nhìn phẩy tay áo bỏ đi cô gái mặc áo lam. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, hắn đánh giá một hồi, thật giống không còn lại bao nhiêu thời gian, chính là giao đấu tháng ngày, nên đi ra ngoài một chuyến, lắc lắc đầu. Đạo Lăng bước chân đi ra phía ngoài, mới ra đại môn hắn nhíu nhíu, con mắt rơi vào cách đó không xa cười nhạt một cô thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu niên đối diện lại đây, vàng nhạt quần áo thiếu nữ đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói ra, đi theo ta một chuyến đi, là Võ Vân Băng phái ngươi đến đi. Đạo Lăng cũng không cái gì bất ngờ, mới ra cũng cảm giác được một tia sát cơ, loại nữ nhân này cũng sẽ không đem khí nín dài như thế. Nghe vậy, thiếu nữ vẻ mặt lạnh xuống, nàng lạnh lẽo nói rằng, cùng tiểu thư nói không sai, quả nhiên không biết nặng nhẹ, tiểu thư tên là ngươi gọi sao, ta xem phải thay đổi một loại phương pháp đem ngươi mời đi. Nàng nhanh chân đi đến, mang theo một luồng sát khí, mang theo một vệt ý lạnh, căn bản không có ở nói thêm cái gì, duỗi ra một bàn tay, chụp vào bả vai của hắn. Thiếu nữ này thực lực cũng không yếu, bàn tay lượn lờ chói mắt vầng sáng, đánh tới chớp nhoáng thời điểm mang theo một trận bá liệt tinh lực. Liên miên chân không đều đang vặn vẹo, chừng chừng dò xét lại đây. Cút, Đạo Lăng hai con mắt mở to, ánh sáng lạnh lẽo phun ra, một tiếng chấn uống kèm mãnh liệt tinh lực thiêu đốt, lệnh chân không đều đang run rẩy. Đây là một loại đáng sợ khí tức đè ép lại đây, như là một ngọn núi lớn từ thiếu nữ đỉnh đầu huyền đi. Thân thể nàng từ từ cứng ngắc trụ. Đạo Lăng nhìn nàng một cái, lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ăn mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ hai con mắt trợn trừng, ngưng tụ nhanh chân rời đi cái bóng. Thân thể nàng bắt đầu run, cuối cùng, phành, một tiếng lăng không nổ tung, mưa máu tùy ý, nhuộm đỏ mặt đất, bốn phía người đi đường ngốc tiết, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn rõ ràng một cô thiếu nữ lập tức nổ tung. Hết chương.